Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 157. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Hành nắm xiên tre bộ phận. Hắn nhẹ nhàng dùng sức. Một cái hoàn chỉnh đường hồ lô liền từ cùng thớt phân ra lạp. Nói thật, nếu là không có ném mời ra làm chứng bản thượng cái này quá trình, Đỗ Hành cảm thấy hắn băng y có thể hoàn mỹ treo toàn bộ sơn tra xuyến. Chính là bởi vì như vậy vung. Băng y xuất hiện một loạt bất quy tắc hoành mặt. Có thể nhìn đến hơi mỏng băng y không phục ở sơn tra bên cạnh cao lãnh biểu thị công khai chính mình tồn tại. Đỗ Hành nhìn đỏ rực sơn tra. Hắn không nhịn xuống cắn một cái. Chỉ nghe răng rắc một tiếng. Băng y ở trong miệng vỡ vụn mở ra. Ngon ngọt hương vị ở môi răng gian quanh quần. Lại nhai một nhai. Sơn tra toan lại tản ra tới. Chính là loại này lại toan lại ngọt vị. Làm người nhịn không được còn tưởng lại ăn một cái. Đỗ Hành cầm một cây sơn tra xuyến đưa cho Huyền Ngự. Nếm thử. Huyền Ngự còn không có tới kịp duỗi tay. Cảnh Nam đã từ bên cạnh đoạt đi rồi này xuyến đường hồ lô. Được rồi, Đỗ Hành, hắn không phải cấp Cảnh Nam. Huyền Ngự bình tĩnh, kết quả Đỗ Hành cắn quá một ngụm đường hồ lô. Ta ăn này căn là được. Đỗ Hành cười nói, ngươi không chê ta cắn quá là được. Huyền Ngự bình tĩnh nói, không chê, nói hắn cũng cắn một ngụm. Đỗ Hành có chút chờ mong nhìn Huyền Ngự. Cảm giác thế nào? Huyền Ngự liếm liếm khóe miệng bình luận. Chua chua ngọt ngọt, tiếu tiếu hẳn là sẽ thích. Hắn không ăn qua như vậy trái cây xuyến. Cảm giác còn không kém. Nhưng là nói thật, nếu là có khác lựa chọn, hắn tình nguyện đi ăn khác. Đỗ Hành có thể lý giải. Đường hồ lô loại đồ vật này vốn dĩ chính là dùng để hống hài tử lừa cô nương sao? Có mấy cái đại lão gia sẽ chân chính ái này ngoạn ý. Trừ phi nương pháo. Đang lúc Đỗ Hành có chút ác ý tưởng xong rồi câu này, hắn quay đầu liền nhìn đến Cảnh Nam cùng Phượng Quy hai người, một cái ta một cái ở phân sơn tra xuyến. Đỗ Hành, hy vọng Cảnh Nam cùng Phượng Quy hai người không có thuật đọc tâm. Phượng Quy khái không ít hạt dưa. Hắn dưới chân hạt dưa xác đều xếp thành tiểu sơn. Đỗ Hành nhìn mặt đất, tổng cảm thấy hắn một người khái có một cân hạt dưa. Này sức chiến đấu có thể, không hổ là vũ tộc yêu tu. Đỗ Hành nhìn sắc trời. Tiếu tiếu học tập hẳn là kết thúc đi. Hắn đều xào hảo hạt dưa đậu phộng làm tốt cơm rang đường cùng đường hồ lô. Đáng thương gà con tử cũng nên giải phóng đi. Chính nói đến tiếu tiếu. Tiếu tiếu vỗ tiểu cánh liền vào được. Pi pi, tiếu tiếu phía sau đi theo Trọng Hoa cùng Vân Tránh. Này hai người sau lưng cõng một cái đại sọt. Bên trong đầy màu xám nấm. Đỗ Hành cười. Tới vừa lúc, đường hồ lô hạt dưa đậu phộng đều làm tốt. Tiếu tiếu tới ăn đường hồ lô. Tiếu tiếu yêu nhất Đỗ Hành. Hắn kinh hỉ pi một tiếng. Chờ Đỗ Hành làm hắn nếm một cái đường hồ lô lúc sau. Tiếu tiếu đôi mắt lượng giống linh thạch giống nhau. Pi, Đỗ Hành cười sờ sờ tiếu tiếu đầu. Từ từ ăn, này đó đều là của ngươi. Glow. Nói xong lời này lúc sau, Đỗ Hành đột nhiên nhớ tới một sự kiện tới. Hắn như thế nào liền quên mất ở đường hồ lô bên ngoài dính lên đậu phộng toái hoặc là hạt dưa nhân đâu. Tuổi lớn trí nhớ liền không hảo. Hắn hẳn là sớm một chút nghĩ đến. Vân Tránh cùng Trọng Hoa hai đối hạt dưa không có gì hứng thú. Nhưng là bọn họ đối cơm rang rất có hứng thú. Đặc biệt là Trọng Hoa. Hắn đứng ở trúc phiên bên cạnh bắt lấy cơm rang đã ăn vài đêm. Cái này ăn ngon, cái này thơm quá a. Đỗ Hành cười. Ta cũng thích làm ăn cái này. Nếu là thích nói, ta lại phơi một ít. Chờ các ngươi đi thời điểm mang chút đi thôi. Trọng Hoa liên tục gật đầu. Hảo, cái này có thể có. Trọng Hoa một phen tiếp một phen nhai cơm rang. Trên mặt đất đều rơi xuống một ít cơm rang viên. Hai chỉ tiểu kê nghe được tiếu tiếu thanh âm. Chúng nó từ trong ổ chạy ra tới. Nhìn đến rơi xuống trên mặt đất cơm rang lúc sau. Chúng nó thế nhưng một cái nhặt lên tới ăn luôn. Đỗ Hành cười. Chỉ có lúc này, ta mới cảm thấy chính mình thật sự dưỡng hai chỉ tiểu kê. Này hai chỉ tiểu kê quá cao lãnh. Tiểu hoành thánh đều biết đối đỗ hành thảo muốn ăn. Chúng nó lại rất thiếu thảo muốn. Lại nói tiếp, tiểu hoành thánh đâu? Buổi sáng liền không thấy được tiểu hoành thánh. Nó chạy chạy đi đâu? Huyền ngự phảng phất xem thấu đỗ hành tâm tư. Hẳn là đi tìm hỗn độn đi. Lão đao mấy ngày nay ở thôn phụ cận trên núi tuần tra. Nó hẳn là đi tìm nó cha. Đỗ hành lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vậy là tốt rồi. Nếu là chạy ném liền phiền toái. Khi còn nhỏ trong nhà tóm được tiểu cẩu còn sẽ buộc lên dưỡng một đoạn thời gian. Đỗ hành cảm thấy tiểu hoành thánh nếu là quá dã nói. Khả năng cũng yêu cầu buộc lên dưỡng một đoạn thời gian. Huyền ngự chỉ cơm rang đường khuôn mẫu. Cái này, hẳn là lạnh đi. Đỗ hành bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. Đúng đúng, hẳn là lạnh. Đỗ hành lấy ra dao nhỏ. Hắn ở khuôn mẫu trung hoành bình dựng thẳng đem cơm rang đường cắt thành hình chữ nhật phiến phiến. Một đao đi xuống, có thể nghe được răng rắc tiếng vang. Đỗ hành lấy một cái mâm ra tới. Hắn đem cắt xong rồi cơm rang đường đặt ở mâm trung. Tới nếm thử cơm rang đường, bạch sứ bàn trung phóng ngăn nắp cơm rang đường. Cơm rang đường độ ấm đã ráng xuống. Màu trắng mễ hoa hòa tan nước đường. Mễ hoa trung gian hỗn mè đen cùng đậu phộng. Nhìn giống đường hồ lô giống nhau treo một tầng băng y giống nhau. Hồng nhuận đậu phộng trốn bất quá lưỡi đao bị cắt ra. Lộ ra màu trắng quả nhân. Nhìn lại so với hoàn chỉnh đậu phộng càng thêm hấp dẫn người. Cắn thượng một ngụm lại hương lại giòn. Một chút đều không dính nha. Cơm rang như là bị giao cho tân sinh giống nhau ở răng gian nhảy lên. Mè đen cùng đậu phộng vẽ rồng điểm mắt giống nhau làm cơm rang tư vị nhiều càng thêm phong phú tư vị. Đỗ hành cảm thấy cái này cơm rang đường cùng hắn trong trí nhớ cơm rang đường giống nhau như đúc a. Hắn đã có thật nhiều năm không ăn qua như vậy cơm rang đường. Hắn sinh hoạt cái kia thời đại vật chất phong phú. Mọi người có càng nhiều càng mỹ vị đồ ăn vặt. Sau lại mua cơm rang đường ăn lên hoặc là cảm thấy hầu ngọt hoặc là cảm thấy thiếu cái gì tư vị. Đỗ hành gặm cơm rang đường híp mắt. Hắn tưởng, khuyết thiếu cái loại này tư vị. Hẳn là chính là thỏa mãn cảm đi. Vật chất càng phong phú, thường thường càng khó thỏa mãn đi. 90. Cơm rang đường được đến đại gia nhất trí khen ngợi. Phía trước nướng bánh kem thời điểm Đỗ hành liền có loại cảm giác. Hắn cảm thấy Huyền Ngự thích ăn đồ ngọt. Lần này làm cơm rang đường lúc sau. Hắn xác nhận, Huyền Ngự hắn chính là thích đồ ngọt. Quảng cáo, cách chương.